thì vì sao hắn lại trở thành mật thám dưới trướng Trương Nhiên? Vì sao lại không nhận nàng? Là hắn bị ép buộc? Hay còn có ẩn tình khác? Chu Chiêu không để bản thân vướng bận quá lâu. Mọi chuyện cứ đợi đến Thiên Anh Thành rồi sẽ rõ. Nàng, Chu Chiêu, không chỉ không chết ở Thiên Anh Thành, mà còn muốn mang Tô Trường Oanh bình an trở về Trường An. Tam công cửu khanh, ba chức quan cao nhất và chín chức quan quan trọng trong triều đình thời phong kiến Trung Quốc. Cách chương.